Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2327, Bạch Lăng Xương lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì? Hàn Sâm nhếch miệng, muốn bắt thánh khí liền đem nàng cho ta. Nếu không về sau ngươi đều không cần lại nghĩ. Có cho hay không tùy ngươi. Hoàng tử phi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Được, xem như ngươi lợi hại. Không phải liền là một cái vô dụng tiểu nữ hài. Người muốn cho ngươi là được. Hàn Sâm chớp mắt, trở lại trong tiểu lâu. Đem Bảo Nhi ôm đi ra. Trực tiếp ném cho Hoàng tử Phi. Hoàng tử Phi khẽ nhíu mày. Hai tay tiếp nhận Bảo Nhi. Ôm vào trong ngực cũng không nhìn Hàn Sâm nhìn một cái. Trực tiếp ôm Bảo Nhi rời đi hoa viên. Giống như ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ. Liền biết ô nhiễm nàng giống như Bảo Nhi nằm nhoài Hoàng tử Phi trên bờ vai. Ôm nàng trắng nõn cổ. Đối với Hàn Sâm nháy một cái mắt to. Nữ nhân chết tiệt, đừng để ta bắt được cơ hội. Hàn Sâm miệng bên trong thấp giọng chửi mắng. Mắt cũng đối Bảo Nhi chớp chớp. Hoàng tử Phi tất nhiên muốn Bảo Nhi. Hàn Sâm vừa vặn để Bảo Nhi đánh vào các nàng nội bộ. Giúp hắn thám thính một chút tin tức. Lấy Bảo Nhi trí tuệ cùng năng lực. Chắc chắn không biết ăn thiệt thòi. Bạch Vi cùng Hoàng tử Phi bên này còn không phải Hàn Sâm nhức đầu nhất. Cùng Bạch Lăng Xương hẹn nhau mới là phiền toái nhất. Bởi vì Hàn Sâm căn bản không biết Bạch Lăng Xương cùng Bạch Dịch đến cùng có dạng gì ước định. Cũng không biết Bạch Lăng Xương đến cùng hứa hẹn cho Bạch Dịch chỗ tốt gì. Mới khiến cho Bạch Dịch đi thánh kỵ sĩ nhạc viên tìm hắn gây phiền phức. Bất quá Dạ Mị Thành ước hẹn. Hàn Sâm lại nhất định muốn đi. Lấy Bạch Dịch tính cách. Không có khả năng để đó chỗ tốt không muốn. Cũng may một ngày này nhiều thời giờ. Hàn Sâm đã đem Bạch tiên sinh cho tư liệu đều xem hết. Cùng Bạch Dịch có tiếp xúc mấy nhân vật quan hệ đại khái cũng đều biết. Đến cũng không trở thành hoàn toàn mờ mịt. Đến thời gian ước định, Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân nghênh ngang rời đi thủy vực tinh. Tiến về Bạch Lăng Xương Dạ Mị Thành. Bạch Lăng Xương hiển nhiên cùng Bạch Dịch. Bạch Vi khác biệt, nắm trong tay của nàng tài nguyên rất nhiều. Dạ Mị Thành loại này tại đế hoàng chi quốc bên trong cũng coi là đỉnh cấp hội sở. Chẳng qua là Bạch Lăng Xương sản nghiệp một trong. Nói là thành. Kỳ thật Dạ Mị Thành chiếm cứ nhất chỉnh viên sinh mệnh tinh cầu. Bởi vì Dạ Mị Thành tại hoàng cực tộc 10 phần nổi danh. Tư liệu rất dễ dàng tìm tới. Hàn Sâm trước khi đến liền đã làm xong bài tập. Đến là không đến mức lộ ra lạ lẫm. Đi nói cho ngươi chủ tử. Ta thập lục hoàng tử Bạch Dịch tới. Hàn Sâm một cái tát đập vào phụ trách tiếp đãi nữ tử bờ mông. Còn bóp một cái. Sau đó mới phách lối nói. Hoàng tử điện hạ, Dạ Mị Thành tạm thời không tiếp đãi dị chủng. Phụ trách tiếp đãi nữ tử mặc dù trên mặt còn mang theo mỉm cười. Thế nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Không tiếp đãi người khác dị chủng. Ta Bạch Dịch dị chủng lại là ngoại lệ. Hàn Sâm dứt lời liền mang theo huyết kỳ lân đi vào bên trong. Một bên thủ vệ biến sắc. Tựa hồ muốn động thủ, thế nhưng là lập tức cũng đều lui trở về cương vị phía trên. Dạ Mị Thành nơi này xuất nhập thân phận cao quý người rất nhiều. Đối lập dưới, thì lộ ra Bạch Dịch dạng này hoàng tử cực kỳ không chịu nổi cùng chán ghét. Coi như nhân viên công tác cũng là không thích, mời hoàng tử điện hạ chờ một lát. Hoàng nữ điện hạ lập tức tới ngay. Đem Hàn Sâm dẫn tới tầng chót nhất phòng bên trong. Phụ trách tiếp đãi nữ tử lúc này mới lui ra ngoài. Hoàng cực tộc bọn gia hỏa này còn thật hiểu được hưởng thụ. Hàn Sâm ngồi ở trên ghế salon. Tùy ý dò xét bốn phía. Một cái tay còn vuốt ve huyết kỳ lân đầu. Thập lục để. Được một cái nửa bước thần hóa dị chủng mà thôi. Cũng không cần thời khắc đều mang theo trên người khoe khoang a, Bạch Lăng Xương đi đến. Nhìn thoáng qua huyết kỳ lân lạnh nhạt nói. Nửa bước thần hóa dị chủng. Tại thập tỷ ngài trong mắt tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng là đối với ta như vậy vô dụng hoàng tử tới nói, lại có thể nói là chí bảo mệnh căn tử, đương nhiên muốn thường xuyên mang theo trên người. Hàn Sâm tiện tay cầm một chén rượu, uống một ngụm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Lăng Xương nói ra. Nói đến, cái này còn phải cảm tạ thập tỷ ân đức của ngươi. Nếu không ta cũng lấy không được bực này chỗ tốt. Bạch Lăng Xương cũng không có cùng Hàn Sâm nhiều lời nói nhảm ý tứ. Trực tiếp đem một vật vứt cho Hàn Sâm. Sau đó phủi tay, chỉ thấy một cái cực kỳ kiều mị nữ nhân đi đến. Đi tới Bạch Lăng Xương bên người. Đầu tiên là đối với Bạch Lăng Xương thi lễ một cái. Sau đó lại đối Hàn Sâm hành lễ. Thanh âm kiều mị nói ra. Tuyết Nhi tham kiến Hoàng tử Điện Hạ. Tuyết Nhi tư thái chập chờn, không nói ra được mê người. Trong mắt mị lãng lưu chuyển rung động lòng người. Thanh âm tựa hồ mang theo móc, để cho người ta kìm lòng không được hướng nàng nhìn lại. Mị hồ tộc, Hàn Sâm ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Tuyết Nhi. Nhưng trong lòng thì nao nao. Chỉ nhìn cái kia một đôi hồ tai cùng mông bự phía sau đuôi cáo. Liền biết nàng là mị hồ tộc. Hoàng cực các lệnh bài cùng Tiết Nhi hôm nay đều thuộc về ngươi. Hiện tại ngươi nên hài lòng đi. Bạch Lăng Xương nói mà không có biểu cảm gì nói. Thập tỷ thật sự là người đáng tin. Hàn Sâm hai mắt phóng quang nhìn chằm chằm Tiết Nhi. Đưa tay kéo một phát. Liền trực tiếp đem Tiết Nhi kéo vào trong ngực. Đại thủ trượt vào trong quần áo. Tiết Nhi trên mặt cười doanh doanh. Đáy mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Bạch Lăng Xương hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. Hàn Sâm bây giờ lại có chút nhức đầu. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy Bạch Dịch tính tình, cầm yêu cầu khẳng định không đơn giản như vậy. Hoàng cực các lệnh bài thứ này để Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Mặc dù hắn vừa tới Hoàng cực tộc không lâu, nhưng là cũng nghe qua Hoàng cực các đại danh. Chỗ kia chỉ có tại hoàng tử hoàng nữ thi đấu bên trong đạt được bạch hoàng thưởng thức người. Mới có tư cách đạt được bạch hoàng ban thưởng lệnh bài. Đó là tiến vào hoàng cực các tín vật. Một viên lệnh bài cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Trong truyền thuyết có thật nhiều bí bảo truyền thừa. Chỉ có hoàng tử hoàng nữ mới có tư cách có được. Nếu là không có hoàng tử hoàng nữ thân phận, cho dù có lệnh bài cũng vô dụng. Bạch Dịch hiển nhiên không có từng thu được lệnh bài. Không nghĩ tới hắn cùng Bạch Lăng Xương giao dịch bên trong. Vậy mà lại có một viên hoàng cực các lệnh bài. Quả thực để Hàn Sâm có chút mừng rỡ. Chỉ cần đi vào hoàng cực các, tùy tiện cầm một kiện bảo vật đi ra, cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn. Đây đối với Hàn Sâm tới nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngoại trừ hoàng cực các lệnh bài bên ngoài, Bạch Dịch lại còn muốn một nữ nhân, còn là mị hồ nhất tộc nữ nhân. Cái này để Hàn Sâm có chút hơi khó. Lấy Bạch Dịch tính cách, tất nhiên sẽ cùng cái này mị hồ tộc nữ nhân xinh đẹp trắng đêm cuồng hoan. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không phải là Bạch Dịch, hắn cũng không phải không thích mỹ nữ. Thế nhưng là cùng như thế một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân phát sinh chút gì. Lại không phải Hàn Sâm mong muốn. Trọng yếu nhất là, trong phòng này lắp đặt có hệ thống theo dõi. Hàn Sâm nhưng không có đặc thù đam mê. Không có cung cấp người thưởng thức thói quen. Thế nhưng là hắn hiện tại giả mạo Bạch Dịch. Để đó như thế một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Thậm chí có thể nói là Bạch Dịch tha thiết ước mơ đại mỹ nhân không động. Vậy tuyệt đối sẽ khiến Bạch Lăng Xương hoài nghi. Hàn Sâm thậm chí có chút hoài nghi. Bạch Lăng Xương hiện tại có thể hay không ngồi đang theo dõi màn hình đằng sau. Nhìn hắn nhất cử nhất động. Hàn Sâm một tay vuốt vuốt Tiết Nhi eo nhỏ. Nhưng trong lòng thì bách chuyển thiên hồi. Đang suy tư muốn thế nào ứng phó cục diện bây giờ. Hoàng tử Điện Hạ, Tuyết Nhi còn là lần đầu tiên. Cầu Hoàng tử Điện Hạ thương tiếc. Tuyết Nhi ngọc diện vi hạ. Trên gương mặt nổi lên hai đoàn đỏ ửng. áo vạt áo chỗ lộ ra phấn nộn trơn nhẵn, phối hợp thêm cái kia sờ sờ động lòng người bộ dáng, lập tức làm cho lòng người sinh tà hỏa. Đa tạ minh chủ ét yểu ớ sắc ét điểm. KKKKAT, Trung Hưu, 9A4 Ever đã ủng hộ NP. Cách chương.